Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 950, Tạ Tất An. Dù đen người lùn họ Tạ, gọi Tạ Tất An, dùng chính hắn đến nói, hắn là cái đi phương Bắc làm ăn thương nhân, sinh ý rất thú vị, là bán bã đậu, đó là một loại hỗn hợp có đậu nành, lúa mì. Tôm cá, lòng lợn, muối thô, chuyên môn dùng cho chiến mã bã đậu, Đại Ngô Vương triều thượng đẳng chiến mã, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút yêu thú huyết mạch. Ngày đi vạn dặm không đáng kể, loài ngựa này ăn hết cỏ là không được. Tạ Tất An chính là như thế một cái đồ ăn thương nghiệp cung ứng. Chỉ bất quá phương Bắc đồ ăn sinh ý, đều bị những cái kia thế gia đại tộc lũng đoạn. Căn bản không ai muốn hàng của hắn. Tại phương Bắc chờ đợi mấy tháng, rơi vào đường cùng chỉ có thể hồi hương. Hồi hương trên đường, tại ba đảo trên miệng nghỉ chân, vừa ngồi xuống liền thấy quán trà hỏa kế đổ hỏa lô. Giúp đỡ cứu hỏa, xuống dốc đến được không nói, còn bị vu hãm là phóng hỏa. Ngay cả vòng vèo đều bị cướp đi, đi phương Bắc làm ăn, song phương kết bạn mà đi. Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem cưỡi con lừa nhỏ Tạ Tất An, cười nói, đúng dịp, nhà ta cũng là làm ăn. Hiện tại phương Bắc ngô bao nhiêu tiền một cân? 12 văn, so chúng ta phương Nam đắt hơn không ít. Tạ Tất An cưỡi tại con lừa bên trên, kẹp lấy mình dù đen. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, gạo tẻ đâu? Ngô là tiểu Amy. Gạo tẻ là gạo, cổ đại gạo sản lượng không cao, mà lại không chống hạn, chính là sĩ tộc mới có thể ăn đến lên. 56 văn, Tạ Tất An trả lời một câu. Lại nói, chúng ta Giang Nam, gạo tẻ giá cả căn bản là ngô 3 lần, đến phương Bắc thì là gấp 5 lần. Ta tại hồi hương nhìn thấy, đã là phổ thông thân hào nông thôn nhà, ngày bình thường cũng không nỡ ăn một bữa gạo tẻ. Lão bách tính trong nhà càng là ngay cả thấy đều không gặp được. Một cân gạo tẻ 56 văn, lại tăng thêm lúc này người chất béo ít, lượng cơm ăn lớn, hơi có thể ăn chút. Ba trận cơm cũng phải 2 cân gạo tẻ, một cái nhà 5 người, một ngày có thể ăn mất 5 cân gạo tẻ. 5 cân gạo tẻ 280 văn, một tửu lâu hỏa kế tiền tháng là 800 văn trên dưới. Người bình thường làm sao có thể ăn đến lên, tắc gạo đâu, phương Bắc sinh tắc gạo, giá cả cùng phương Nam ngô không kém bao nhiêu, đại khái tại 10 văn trên dưới, lão bách tính hỗn hợp có rau dại ăn nhất là đỉnh đói. Một hỏi một đáp, Tạ Tất An đối đáp trôi chảy, phảng phất thật là một cái thương nhân đồng dạng, Vương Húc mặt không biểu tình. Trên người hắn yêu tộc tất sát lệnh vẫn còn, nhiều cẩn thận đều không đủ vì quái. Huống chi, lẻ loi một mình kẹp lấy đem dù đen Tạ Tất An. Cũng không giống như là người bình thường, dù là hắn đối đáp trôi chảy, Vương Húc cũng không có buông xuống cảnh giác, để hắn đi theo đồng hành, bất quá là đem nguy hiểm đặt ngay dưới mắt. Tạ Tất An thật là một cái người bình thường còn tốt. Nếu không phải, lộ ra chân ngựa lúc liền đem hắn giải quyết hết. Vương công tử, nhìn ngươi giống như là cái đọc qua sách. Ngươi là nơi nào người a? Vương Húc hỏi mấy lần. Tạ Tất An cũng về hỏi một câu. Vương Húc ngồi tại trên lưng ngựa, hai tay cắm ở trong tay áo. Hồi đáp, Dương Châu, Kim Sơn phủ nhân sĩ. Xem như đọc qua vài cuốn sách đi. Kim Sơn phủ. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Tạ Tất An vui mừng quá đỗi. Cao hứng nói. Đúng dịp. Ta là Trấn Giang Phủ. Chúng ta là hàng xóm a. Nói đến nơi này. Tạ Tất An không đợi Vương Húc trả lời. Lại nói. Người đọc sách nhất hiền lành. Chẳng những nói chuyện êm tai. Mà lại sự tình làm cũng xinh đẹp. Ta cái này một đường liền toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi yên tâm. Trở về quê quán ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán sai? Tạ Tất An không phải tiếp yêu tộc lệnh truy nã đến ám sát ta. Cùng ta thật sự là xảo ngộ. Sẽ không, thanh này dù đen cho ta cảm giác thật không tốt. Rõ ràng là một thanh pháp khí. Một cái bình thường thương nhân làm sao lại có loại vật này? Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn giả tỏi tới khi nào? Vương Húc tâm tư bách chuyển, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cười nói, dễ nói, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Con người của ta thích kết giao nhất tam giáo cửu lưu. Hai người kết bạn xuôi nam, trên đường đi, ăn mặc chi phí đều là Vương Húc tại xử lý. Trong lúc đó, Vương Húc lại thăm dò mấy lần, không biết Tạ Tất An là thật ngốc hay là giả ngốc. Mấy lần thăm dò hạ đều không lộ chân ngựa. Nếu như đây là diễn kỹ có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày theo thời gian chuyển rời, Kim Sơn phủ càng ngày càng gần, Vương Húc đề phòng cũng càng ngày càng đậm. Bọn hắn kết bạn đi một đường, trước sau sau 5-6 ngày, bây giờ lập tức liền muốn đến địa phương, cũng nên là chân tướng phơi bày thời điểm đi. Sáng sớm, Vương huynh đệ, ngày này mới vừa buổi sáng, Tạ Tất An liền hô to gọi nhỏ đến gõ cửa, quấy dày Vương Húc thanh mộng. Vương Húc từ trên giường, chỉ thấy Tạ Tất An nở nụ cười, gặp mặt nhân tiện nói, Vương huynh đệ, phía trước chính là Kim Sơn Phủ, người ta cũng nên phân biệt, còn xin lão đệ lại mượn ta 10 lượng bạc, chờ ta trở về Vấn Giang Phủ, nhất định khiến người đem bạc cả gốc lẫn lãi cho người đưa tới. Tạ huynh, chỉ là mượn bạc sao? Vương Húc híp mắt hỏi, Vương huynh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Tạ Tất An không hiểu ra sao, lắc đầu nói, vi huynh nghe không hiểu à? Thật nghe không hiểu. Vương Húc trên dưới dò xét Tạ Tất An hai mắt, cười nói, đã nghe không hiểu coi như xong. Ta cái này có một viên minh châu, tại hiệu cầm đồ tối thiểu có thể đổi 20 lượng. Phương huynh đã rất cần tiền liền lấy đi dùng đi. Vương Húc xuất ra minh châu, đặt ở trong tay trên mặt bàn. Tạ Tất An liên tục nói lời cảm tạ, cầm minh châu liền hướng bên ngoài đi. Hướng ra phía ngoài xem xét, hắn hành lý đã đặt ở con lừa bên trên. Con lừa đã dừng ở ngoài khách sạn, thật là có rời đi bộ dáng. Thật đi rồi, nhìn xem Tạ Tất An lên con lừa, Vương Húc kỳ quái thầm nói, chẳng lẽ ta oan uổng người tốt? Không có lý do a. Vương huynh đệ, Tạ Tất An cưỡi tại con lừa bên trên, từ Vương Húc bên cửa sổ đi qua, cao giọng nói, vi huynh đi, trên đường đi ngươi đối ta rất có đề phòng, bất quá lòng người khó dò, vi huynh không trách ngươi, thanh này dù đen, liền đặt ở ngươi cái này làm cái thế chấp, chờ ta đến Trấn Giang Phủ, sẽ để cho người cầm bạc đến chuộc. Siêu, Tạ Tất An đưa tay ném một cái, đem dù đen ném qua. Cái này ném một cái tuyệt không dùng sức, dù đen tiến cửa sổ liền ngã ở trên mặt bàn. Trừ va chạm động tĩnh bên ngoài, cũng không có Vương Húc trong tưởng tượng sát chiêu. Đưa mắt nhìn Tạ Tất An cưỡi lừa rời đi, Vương Húc một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn sang trên bàn dù đen. Tụ hồn, dù đen cán dù bên trên, dùng chữ tiểu triện viết tụ hồn hai chữ. Vương Húc dùng tay vuốt ve lấy dù thân, vào tay lạnh buốt, phảng phất sờ lấy hàn băng đồng dạng. Tạ Tất An đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái thương nhân? Chỉ là sẽ mấy chiêu pháp thuật, mình trên đường đi trách lầm hắn. Hắn cùng yêu tộc không có quan hệ, thật không biết mình, cũng không phải đến ám sát mình. Lại hoặc là thấy được mình đề phòng, trên đường đi không tìm được cơ hội hạ thủ, lúc này mới không thể không rút đi. Hừ, có ý tứ, mặc kệ là cái nào khả năng, Tạ Tất An người này đều rất có ý tứ. Vương Húc khóe miệng mang theo mỉm cười, ngược lại chờ mong đằng sau cùng hắn gặp mặt. Nghĩ đến Trấn Giang Phủ cùng Kim Sơn Phủ không xa, gặp lại thời gian hẳn là sẽ không quá dài mới đúng. Tụ hồn dù, Tạ Tất An, Vương Húc cầm lấy dù đen. Sau một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tụ hồn dù, Tạ Tất An, danh tự này rất quen thuộc a. Không đúng, đây không phải Bạch Vô Thường danh tự sao? Nghĩ đến Bạch Vô Thường, Vương Húc tranh thủ thời gian ghé vào cửa sổ, hướng ra phía ngoài quát. Tạ huynh, ngươi có phải hay không còn có cái họ Phạm hảo huynh đệ a? Cái gì? Tạ Tất An đã đi xa, không nghe rõ Vương Húc, chỉ coi hắn là tải đưa tiễn. Cao giọng đáp, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Vương huynh, không cần tiễn. Vương Húc không có hỏi rõ ràng, trong lòng mang theo nghi hoặc, thầm nói, sẽ không thật sự là Hắc Bạch Vô Thường a? Được rồi, Bạch Vô Thường mang tính tiêu chí dù đen ở ta nơi này. Hắn khẳng định là muốn trở về cầm, lần sau tới bắt hỏi lại rõ ràng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?